Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151, thấy nàng không phản ứng người, mấy người kia nam nhân liền vui cười lên, trong đó một cái, chính là Lưu Đông tài xế, thất mắng nói, còn Trang Thuần, không lầm đi, rất lãnh, này thật sự mỗi người có thể thượng. Mặt khác có người đưa ra nghi vấn, bọn họ này vài người đều là Lưu Đông trong đội ngũ người, phần lớn đều là lực lượng dị năng giả, vật họp theo loài, những người này cùng Lưu Đông phỏng chừng cũng là tính tình không sai biệt lắm. Money nói như thế nào đâu, này nam nhân chi gian kỳ thật miệng cũng rất toái. Ghé vào cùng nhau không có việc gì làm, liên ái thảo luận một chút nữ nhân, nói không biết như thế nào, bình yên người nọ người đều có thể thượng xe buýt thuộc tính, liền ở Lưu Đông trong đội ngũ truyền lưu lên, cho nên này mấy nam nhân nhìn thấy bình yên xuống xe, lại là độc thân một nữ nhân đứng ở phòng bên cạnh xe. Hơn nữa cái kia thoạt nhìn không tốt lắm chọc chiến luyện không thấy bóng dáng. Nghe nói là đi phía trước thám thính tin tức đi. Cũng không biết là thật sự đi thám thính tin tức. Vẫn là ném xuống này đó trói buộc tự mình chạy. Cho nên này đó nam nhân tự nhiên sẽ khởi tâm tư. Nói thật, mà thế, như mập mạp trong đội ngũ này đó nữ nhân. Chu chu chính chính trắng nọn sạch sẽ, thậm chí một đám, con mặc chỉnh tề, cũng không mặt xám mày cho chật vật bất kham bộ dáng. Này ở mặt thế vẫn là thiếu, phóng nhãn chạy nạn trên đường, nhược thế các nữ nhân, cái nào không phải trường một chương ai oán mặt, giống như này đó nữ nhân trên mặt, có một chút thỏa mãn biểu tình, đã rất ít. Đặc biệt là bình yên, bạch thật sự thủy linh, toàn thân giống như tràn ngập sinh cơ, làm người cảm thấy nhìn qua, tâm tình đều có thể biến hảo. Cho nên này những nam nhân, vừa nghe nói bình yên mỗi người có thể thượng, đó là động oai tâm tư, tính toán thượng vừa lên cái này bình yên, phụ cận ở cảnh giới lương tử ngộ, nghe vậy. Tựa hồ ý thức được này mấy nam nhân tưởng đối bình yên bất lợi. Liền tiến lên hai bước, tưởng đem này mấy cái nói năng lỗ mãng nam nhân đuổi đi. Đi ngang qua Vân Đào khi, hắn duỗi tay, ngăn cản Lương Tử Ngộ. Đào ca, bình yên có nguy hiểm. Money bị ngăn cản Lương Tử Ngộ. Cau mày nhìn về phía Vân Đào. Không quá lý giải Vân Đào vì cái gì muốn cản trụ hắn. Vân Đào cúi đầu, trầm giọng nói, muốn chim ưng con dương cánh, liền không cần can thiệp quá nhiều. Điểm này tiểu món lòng, bình yên chính mình có thể xử lý. 537 chương muốn đánh dã chiến Vân Đào mặc kệ bình yên tự hành. Xử lý, lo chính mình bắt đầu sửa sang lại xe vận tải. Lấy ra đêm nay chăn tới, bọn họ trong đội ngũ, sở hữu nữ nhân cùng hài tử đều tệ tới rồi phòng trong xe mặt qua đêm. Mặt sau xe vận tải cũng bị chiến luyện sửa lại một chút. Có thể ân bài mấy nam nhân ngủ ở xe vận tải. Chỉ là xe vận tải so không được phòng xe như vậy ấm áp thoải mái. Mỗi ngày ngủ lên, muốn đem chăn thu thập một chút. Thả lại đến xe vận tải cuối cùng một tiết trong xe đi. Mà liền ở Lưu Đông tài xế. Ném xuống trong tay tàn thuốc. Lạnh mấy nam nhân hướng tới bình yên đi đến khi. Kia mênh mang tuyết lâm bên trong. Bay nhanh chạy vội xuống dưới một người. Từ mấy mét cao địa phương. Đi xuống nhảy. Khinh khinh xảo xảo. Liền dừng ở mấy nam nhân mặt sau. Đại tuyết trung, chiến luyện từ trên mặt đất đứng lên, trên mũi treo một mảnh mỏng tuyết, nhìn phía trước mấy nam nhân hướng tới chính mình lão bà đi đến. trong đó một người nam nhân, trong tay còn hoảng một túi tinh hạch, hướng Bình Yên Diêu nha Diêu. Thập phần hạ lưu cười nói, mỹ nữ, cái này giới, bồi chúng ta mấy cái ngoạn nhi cả đêm. Bình Yên cười cười, duỗi tay tiếp nhận lưu đông tài xế đưa qua kia túi tinh hạch. Túi chính là mặt thế phía trước di động túi. Tinh hạch phỏng trừng trang có 1/3 nhiều như vậy. Nàng đưa điện thoại di động trong túi tinh hạch đều ngã xuống trong lòng bàn tay. Lắc đầu, tấm tắc, ít như vậy, vẫn là bình thường tinh hạch. Khiến cho ta cùng các ngươi ngoạn nhi cả đêm. Ta cũng quá giá rẻ, nha mọi người đều có thể thượng biêu tử. Cho ngươi cái này giới, đều là thiếu, có nam nhân ngả ngớn cười quái dị lên. Mấy nam nhân vây quanh Bình Yên nửa cái quyển quyển, tính toán mạnh bạo, nàng phía sau phòng xe cửa sổ xe mạnh bị kéo ra. Lộ ra Triệu Như kia trương hữu khí vô lực mặt tới. Mà bên cạnh mấy chiếc giường nằm xe, cửa sổ xe cũng ba thượng mấy trương xem náo nhiệt mặt. Hảo đi, Bình Yên cầm trong lòng bàn tay tinh hạch, một tay bối ở sau người, nhìn vây quanh nàng nửa cái quyển quyển nam nhân, cố mà làm gật gật đầu. Vậy cùng các ngươi ngoạn nhi trong chốc lát, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Sau đó, Bình Yên nhìn về phía mấy nam nhân phía sau chiến luyện. Chiến luyện đôi tay ôm cánh tay, dựa nghiêng trên một cục đá thượng. Vẻ mặt hảo chỉnh tựa hạ nhìn Bình Yên. Lưu Đông tài xế cũng theo Bình Yên ánh mắt quay đầu nhìn lại, hắn trên mặt có trong nháy mắt hoảng hốt. Há biết chiến luyện lại là vươn một bàn tay hướng Lưu Đông tài xế làm ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Sau đó như cũ đôi tay ôm cánh tay đứng ở tại chỗ nhàn nhã nhìn. Bị vây quanh lên Bình Yên nhướng mày, xoay người đi tới phòng xe một bên, nương nhà mình đại phòng xe che đậy, xoay người, hướng kia mấy nam nhân cười, ai ra, đây là muốn đánh giã chiến sao, đi tuốt đàng trước đầu nam nhân, nhất cấp khó dằn nổi, cũng mặc kệ chung quanh có phải hay không có Lương Tử Ngộ Vân Đào cùng chiến luyện. Lập tức tính toán tới ôm Bình Yên. Bình Yên lại là xinh đẹp cười. Nàng sau lưng vươn một cây thật dài màu trắng cái đuôi. Kia cái đuôi uốn lượn vạn vẹo, liền cùng một cái to lớn hồ ly bạch cái đuôi giống nhau. Kia màu trắng hồ ly mau đón gió lạnh ở siêu siêu run, phát ra nhỏ vụn kim loại va chạm thanh, nhìn phá lệ yêu dị. Muốn tới ôm Bình Yên nam nhân, đôi mắt trừng đại đại, còn không có phản ứng lại đây đây là cái thứ gì. Kia đuôi cáo liền từ Bình Yên đầu vai cuốn lại đây. Một phen câu lấy nam nhân cổ, nam nhân cả người đều bắt đầu cứng đờ lên. Cái gì ngoạn ý nhi, đây là cái gì, hắn sợ tới mức nước tiểu đều ra tới. Chỉ cảm thấy cổ chỗ có vô số căn châm ở chát hắn, đã chát vào hắn da thịt. 538 chương chết nhanh như vậy, ở cùng các ngươi ngoạn nhi trong quá trình, các ngươi nói cho ta, có cái gì cần thiết buông tha các ngươi lý do sao? Bình Yên quyết định noi theo những cái đó đại vai ác, ở xử lý vai chính phía trước vẫn là muốn rong dài cái thật nhiều câu, nói không chừng kết cục sẽ có cái gì xoay ngược lại. Chỉ là không đợi này những nam nhân thế chính mình biện giải, bày ra ra bản thân nhân tính chung có cái gì quang huy địa phương tới. Bình Yên liền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng lắc đầu, tựa hồ không có muốn buông tha này đó nam nhân lý do. Nhân tính chi ác, có thể ác tới trình độ nào, đương pháp luật cùng chế độ tất cả đều hóa thành hư ảo thời điểm, bản tính của nhân loại liền sẽ bị công bố ra tới. Bản tính chung không phải không có loang loáng điểm, nhưng mà bình yên lại ở này đó cái nam nhân trên người. Nhìn không tới, nếu nàng hôm nay chỉ là một cái bình thường nữ nhân, vô luận nàng tiếp thu hoặc là không tiếp thu này đó nam nhân đưa qua tinh hạch, kết cục đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Bọn họ muốn thượng nàng, tự nguyện tốt nhất, nhưng có lẽ mạnh hơn càng có lạc thú. Thả không riêng chỉ là nàng, bọn họ trong ánh mắt sở lộ ra dạ tâm, thậm chí phóng xạ mập mạp toàn bộ đội ngũ. Cho nên ở này đó người làm ra càng nhiều ác tính sự kiện phía trước, nhanh chóng diệt trừ cũng chưa chắc không phải đối bên vô tội người phụ trách. Lại xem này bị đuôi cáo cuốn lấy cổ nam nhân, hắn trong cơ thể phảng phất có thứ gì ở chướng đại, đôi tay bắt được cuốn ở trên cổ đuôi cáo, trong cổ họng cạc cạc cạc không biết đang nói chút cái gì. Hắn bên người người cũng là sờ phong, trong khoảng thời gian ngắn đều ngây ngẩn cả người, không đợi bên người người phản ứng lại đây, bị đuôi cáo cuốn lấy nam nhân kia đã bị hút thành thây khô. Có nam nhân cuồng khiếu lên, còn chưa đi xa, bình yên sau lưng đuôi cáo liền cuốn qua đi, từng bước đi hút, từng bước biến thành người là money lưu đông. Tài xế kêu to, chạy tới đằng trước, mọi người chỉ nhìn thấy hắn từ phòng xe mặt sau chạy ra, dưới chân câu một đoàn màu trắng thứ gì, sau đó té ngã, bị kéo trở về. Lặng yên không một tiếng động, chết nhanh như vậy. Triệu Như kéo ra cửa sổ xe, co rúm lại đem đầu vươn tới, nhìn trên mặt đất mấy cổ người làm, nhíu mày, đôi bình yên nói, ngươi này bàn thứ cầu càng ngày càng khủng bố, ngươi xác định đây là cái tiên nhân cầu sao? Trên mặt đất đuôi cáo bơi lội, chậm rãi xúc xúc xúc, lùi về phòng xe xe đế. Nó cầu liền ở xe đế, bởi vì thể tích quá lớn, cho nên chỉ có thể đặt ở xe đế, nơi nào đều đi không được. Kia thật dài cái đuôi, chính là bàn thứ cầu tiến hóa mà đến hoa chi. Hoa chi thượng mao, chính là nó thứ, nhìn thực nồng đậm dày đặc, trên thực tế từng cây, tương đương cứng rắn, kia nguy hiểm trình độ. Muốn chát một khối bình thường ván sắt, một giây đêm này ván sắt chát thành cái răng. Bất quá bình yên vẫn luôn làm nó ăn dưới nền đất sinh vật, cũng không có làm nó ăn qua người, cho nên rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm ai cũng không biết. Triệu Như cũng là lần đầu tiên nhìn đến, cùng nàng cùng nhìn đến còn có Vân Đào, Lương Tử Ngộ, Vương Uy cùng chiến luyện. Bốn người cũng là kinh ngạc một phen, trước kia chỉ biết là bình yên đánh phụ trợ lợi hại, rốt cuộc nàng giải quyết đều là một ít biến dị động vật, hiện tại lần đầu tiên nhìn đến nàng thực vật ăn thịt người. Này, còn hảo ngày thường không trêu chọc quá bình yên nữ nhân này. Bình yên nghiêng đầu, học Triệu Như như vậy, nhướng mày, không nói chuyện. Chiến luyện cười hì hì, bước chân dài đã đi tới, trên mặt biểu tình ra ra, đi đến bình yên trước mặt đứng yên, hỏi, mỹ nữ, càng ngày càng lợi hại, đêm nay ước sao, 539 chương mập mạp sẽ đi sao, ước, ta có thể bồi ngươi ngoạn nhi cả đêm, rụt trở về cái đuôi, lại chậm rãi dò xét cái đầu ra tới. Bình yên xoay người liền đi, chiến luyện tiến lên hai bước, ôm chặt bình yên sau eo, kia cái đuôi vọt đi lên, chiến luyện một quyền đầu huy qua đi, đem cái đuôi tấu trên mặt đất, nhanh chóng lùi về xe đế. Bình yên đó là vui cười, bị vòng ở chiến luyện trong lòng ngực, ha hả nói, đừng chơi lưu manh. Ngươi cùng những cái đó nam nhân cũng không gì hai dạng khác biệt, liền sẽ chiếm ta tiện nghi, chỗ nào có thể, ta là hợp pháp. Hắn thời khắc không quên nhắc nhở một chút bình yên, chính mình cùng nàng còn không có chính thức ly hôn sự thật này. Ở Bình Yên chụp đánh chung, cười đem nàng dọn lên xe, mở ra phòng xe, đó là một trận nhi ấm áp. So bên ngoài loại này băng thiên tuyết địa rét lạnh, phải mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Hai người hi hi ha ha lên xe, chiến luyện liền đem Bình Yên thả xuống dưới, đi tới bàn nhỏ bên cạnh, tìm cái ly, đổ một ít giữ ấm trong ly thủy. Triệu Như bọc đến giống chị Hùng, đi ra, hỏi, bên kia tình huống thế nào? Lời này đương nhiên cũng là Bình Yên muốn hỏi, vì thế cũng cùng Triệu Như giống nhau, cùng nhìn chiến luyện, chờ hắn trả lời. Chiến luyện ngẩng đầu rót hơn phân nửa ly thủy, mới là nói, kia đầu thật là cái rất lớn hình người sống sót nơi tụ tập. So với lúc trước Đường Kiến Quân lộng lên cái kia chỉ đại không nhỏ. Bên trong cụ thể tình huống, ta chưa tiến vào, ta sợ phóng các ngươi ở chỗ này không an toàn. Quả nhiên, ta vừa đi, liền có chút nam nhân không ân phận. Đường hầm kia đầu người sống sót đoàn đội, nhưng thật ra đại, còn tu cái rất cao tường thành, thuyết minh bên trong thổ hệ dị năng giả rất nhiều. Chiến luyện liền ở bên ngoài đỉnh núi thượng, dùng tia hồng ngoại kính viễn vọng nhìn, cơ bản bình thường, không thấy ra cái gì cực kỳ bi thảm sự tình phát sinh. Nhưng kỹ càng tỉ mỉ, còn phải tốn chút thời gian cẩn thận quan sát. Vì thế chiến luyện liền đã trở lại. Lưu Lạc phi phàm như vậy, cái hỏa hệ dị năng giả tiếp tục lưu tại chỗ quan sát hoàn cảnh. Nếu cái này người sống sót đoàn đội có thể, kia mập mạp sẽ đi sao? Liền này đội ngũ, bọn họ sẽ thu sao? Bình Yên cảm thấy thông qua cùng mập mạp như vậy một đoạn đồng hành, kỳ thật đối mập mạp cái này cũng là có nhất định hảo cảm. Đừng nhìn người này đi chính là đường ngang ngõ tắt, chính là ở mặt thế, so sánh rất nhiều người sống sót đoàn đội tới nói, mập mạp còn xem như phụ trách nhiệm. Ít nhất hắn chưa từng có vứt bỏ quá một cái trói buộc. Mặc dù sinh tồn hoàn cảnh đã như thế ác liệt, cho nên Bình Yên đương nhiên cũng vẫn là hy vọng mập mạp có thể lãnh hắn đội ngũ, tìm được một cái thích đáng dựa vào. Chỉ là mập mạp kia gian trá trơn trượt tính tình, thật sự là có đủ làm giận. Nếu mập mạp chịu lấy ra cũng đủ điều kiện hấp dẫn đối phương hứng thú, kia vô luận là cái nào người sống sót đoàn đội đều sẽ tiếp nhận bọn họ. Nói lời này chính là Triệu Như. Triệu Như co rúm lại cái thân mình, mềm ở trên sofa, lạnh đến cả người cứng đờ. Nàng cảm thấy nàng rất có thể sẽ chết ở cái này mùa đông. Bình Yên lại là cười quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy mập mạp người nọ có thể sao? Chúng ta đến bây giờ cũng không biết. Hắn những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng, rốt cuộc chân thật cất giấu nhiều ít kim mộc thủy hỏa thổ. Lúc trước vì giành được Bình Yên tín nhiệm, mập mạp là kéo chăm tới cá nhân, chỉ vào ai là thủy hệ ai là mộc hệ cho nàng xem monster. Hết chương.